kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang cùng với chúng tôi theo dõi nội dung chương thứ 12 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Ở phần trên chúng ta đã tìm hiểu được tiết thứ 1 của chương này và ngay sau đây kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết thứ 2 của chương thứ 12 này nhé. Tiết thứ 2: Quản lý an toàn trong thi công công trình. Vạn Đạt thông qua hệ thống quản lý an toàn, kiện toàn hoàn thiện và cơ chế kiểm tra sát hạch nghiêm khắc, bảo đảm kiểm soát và chủ động quản lý vấn đề có thể phát sinh về an toàn thi công công trình xây dựng và an toàn vận hành. Một là mã, chế độ quản lý an toàn hoàn thiện. Vạn Đạt xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý an toàn 3 cấp, giống hệ thống quản lý chất lượng, lập ra chế độ quản lý an toàn và tổng hợp tiêu chuẩn kỹ thuật quản lý an toàn, chỉ rõ trách nhiệm của từng vị trí, tiêu chuẩn và trọng tâm quản lý, hiểm họa an toàn, nhận định vấn đề và cách thức sát hạch. Đồng thời lập ra bảng kiểm tra chi tiết, cách thức quản lý và sát hạch đối với 4 trọng tâm chính là khu văn phòng, khu kinh doanh, thi công hiện trường và an toàn phòng cháy chữa cháy. Bảo đảm an toàn cho mọi loại hình bất động sản. Hàng tuần, công ty dự án và quản lý phải kiểm tra và báo tình hình lên trên. Mỗi tháng, trung tâm quản lý dự án kiểm tra và nghiêm túc dựa theo chế độ để sát hạch, bảo đảm an toàn thi công công trình và tính an toàn của bất động sản. Hai là mã, tiêu chuẩn quản lý an toàn rõ ràng. Một, an toàn thi công công trình. Đối với các mắt xích trong quá trình thi công như khu văn phòng, khu kinh doanh, an toàn hiện trường thi công, Vạn Đạt xuất phát từ 4 phương diện trách nhiệm an toàn, quy định an toàn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, quy trình quản lý an toàn để đề ra tiêu chuẩn an toàn, từ đó bảo đảm an toàn thi công công trình. 1.1. Tiêu chuẩn quản lý an toàn khu văn phòng công ty dự án. Thứ nhất, trách nhiệm an toàn. Làm rõ cơ cấu quản lý, trách nhiệm từng vị trí, đúng người, đúng trách nhiệm. Điều đó thể hiện ở bảng sau. Bảng tiêu chuẩn quản lý an toàn khu văn phòng dự án. Vị trí: tổng giám đốc. Trách nhiệm: 1. Người chịu trách nhiệm đứng đầu quản lý an toàn khu văn phòng. 2. Chịu trách nhiệm chọn địa điểm khu văn phòng, kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Vị trí: phó tổng giám đốc quy hoạch. Trách nhiệm: 1. Hỗ trợ kiểm tra an toàn thiết bị phòng cháy chữa cháy ở những khu vực được chọn. 2. Phụ trách xét duyệt thiết kế trang trí khu văn phòng, thông báo để phòng cháy chữa cháy xét duyệt. Phụ trách mời đấu thầu thi công sửa chữa. Vị trí: phó tổng giám đốc phòng chi phí. Phụ trách quản lý an toàn trong quá trình sửa sang, báo phòng phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu khi hoàn thành. Vị trí: phó tổng giám đốc công trình. Trách nhiệm: 1. Quản lý an toàn hàng ngày khu văn phòng. 2. Ký hợp đồng thuê và quản lý bất động sản. 3. Xây dựng cơ chế quy tắc an toàn phòng cháy chữa cháy. 4. Bản lưu bản vẽ thiết kế sửa chữa, tài liệu nghiệm thu. 5. Khu văn phòng báo cho trung tâm quản lý dự án, phòng giám sát an toàn tập đoàn. Giám đốc phòng hành chính thu mua thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy, huấn luyện bồi dưỡng diễn tập an toàn, kiểm tra hàng ngày, giám sát sửa chữa hiểm họa an toàn, liên lạc về vấn đề liên quan đến an toàn. Thứ hai, quy định quản lý an toàn, nêu rõ yêu cầu về các phương diện chọn địa điểm, hợp đồng thuê, xét duyệt bản vẽ, yêu cầu nghiệm thu, quy định quản lý sử dụng và quy định chưa qua nghiệm thu không được tự ý đưa vào sử dụng. Sau đây là bảng quy định quản lý an toàn khu văn phòng dự án. Hạng mục quy định quản lý. Trọng tâm công việc. Chọn địa điểm và báo xét duyệt. Hợp đồng thuê. Trọng tâm quản lý. Đối chiếu bảng kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Chọn địa điểm khu văn phòng công ty dự án. Kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy của bất động sản thuê và báo phòng thiết kế trung tâm quản lý dự án phê duyệt. Trọng tâm công việc. Xét duyệt bản vẽ. Trọng tâm quản lý. 1. Cần yêu cầu rõ bên cho thuê phải bảo đảm thiết bị phòng cháy chữa cháy và lối thoát hiểm khu văn phòng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia. 2. Cần rõ ràng tần suất kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy và yêu cầu phía cho thuê kết hợp công ty dự án đề ra yêu cầu kiểm tra khác. Bản vẽ phải do đơn vị thiết kế có trình độ thiết kế sau khi báo cáo và được phòng phòng cháy chữa cháy thông qua sát hạch có thể tiến hành thi công. Yêu cầu nghiệm thu. 1. Sau khi sửa chữa khu làm việc được phòng phòng cháy chữa cháy nghiệm thu, báo trung tâm quản lý dự án và phòng quản lý an toàn tập đoàn nghiệm thu đạt tiêu chuẩn có thể đưa vào sử dụng. 2. Hiểm họa an toàn phòng cháy chữa cháy còn tồn tại ở khu văn phòng không đạt tiêu chuẩn nghiệm thu của tập đoàn, tự ý đưa vào sử dụng hoặc tự thông qua nghiệm thu vẫn còn hiểm họa an toàn lớn sẽ bị xử phạt theo quy định. Quy định quản lý sử dụng. 1. Cần lập ra quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, chỉ rõ người chịu trách nhiệm quản lý an toàn. 2. Mỗi tuần phòng hành chính tổ chức kiểm tra an toàn một lần. Mỗi tháng tổng giám đốc tham gia kiểm tra một lần, ghi chép kiểm tra được lưu lại để tham khảo sau này. 3. Mỗi quý phòng hành chính tổ chức một lần diễn tập thoát hiểm có sự tham gia của phòng phòng cháy chữa cháy địa phương. Toàn bộ nhân viên tham gia ghi chép kiểm tra được lưu lại để tham khảo sau này. Thứ ba, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Quy định phải sử dụng tòa nhà văn phòng chính thức và lấy được giấy cho phép nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Cần lắp đặt cầu thang thoát hiểm, lối thoát hiểm, hệ thống phun nước và trụ cứu hỏa, chuông báo cháy, thông báo thoát hiểm, đèn chiếu sáng sự cố. Tất cả thiết bị cần được trang bị đầy đủ và hoạt động tốt. Sau đây là bảng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khu văn phòng dự án. Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khu văn phòng công ty dự án. 1. Quy định chung. Thứ nhất, tiêu chuẩn này áp dụng khi công ty dự án thuê công trình văn phòng chính thức làm khu văn phòng. Thứ hai, khu văn phòng công ty dự án đặt tại khu kinh doanh thì thực hiện tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn thiết kế khu kinh doanh. Khu văn phòng này chỉ dùng cho marketing. Thứ ba, khu văn phòng công ty dự án đặt tại công trường đang thi công thì thực hiện tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khu văn phòng tại hiện trường. Khu văn phòng này chỉ dùng cho công trình. Thứ tư, khu văn phòng sửa chữa 2 lần phải báo phòng phòng cháy chữa cháy xét duyệt và nghiệm thu. Sau khi đạt tiêu chuẩn nghiệm thu phòng cháy chữa cháy có thể đưa vào sử dụng. Thứ năm, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khu văn phòng công ty dự án không những phải thỏa mãn tiêu chuẩn này mà còn phải phù hợp với quy định quy phạm tiêu chuẩn có liên quan mà quốc gia đang áp dụng và những quy định có liên quan do phòng quản lý hành chính xây dựng địa phương đề ra. 2. Chọn địa điểm. Thứ nhất, công ty dự án không được phép thuê hoặc xây dựng kiến trúc tạm thời làm khu văn phòng. Thứ hai, những kiến trúc thuê phải là kiến trúc văn phòng và có giấy phép nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Thứ ba, cầu thang thoát hiểm, lối thoát hiểm, hệ thống phun nước và trụ cứu hỏa, chuông báo cháy, thông báo thoát hiểm, đèn chiếu sáng sự cố bên trong kiến trúc thuê phải đầy đủ và hoạt động bình thường. Nội dung thứ tư trong tiêu chuẩn quản lý an toàn khu văn phòng công ty dự án là quản lý quy trình hóa khu làm việc. Chọn địa điểm khu văn phòng, kiểm tra, báo xét duyệt điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, ký hợp đồng thuê, báo phòng phòng cháy chữa cháy, xét duyệt bản vẽ thiết kế, thi công khu văn phòng, công ty dự án tự kiểm tra tiêu chuẩn, báo phòng phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu đạt chuẩn, báo trung tâm dự án phối hợp nghiệm thu, báo phòng giám sát an toàn tập đoàn nghiệm thu. Kết quả lập tức gửi tới trung tâm dự án. Mở khu văn phòng. Thực hiện quản lý hàng ngày khu văn phòng. 1. 2. Tiêu chuẩn quản lý an toàn khu kinh doanh. Thứ nhất, trách nhiệm an toàn. Nêu rõ trách nhiệm của các phòng liên quan trong suốt quá trình từ xây dựng tới đi vào hoạt động và nội dung quản lý. Chúng ta có thể theo dõi bảng sau, bảng nội dung trách nhiệm các phòng. Cụ thể như sau. Về nội dung quản lý. Phương án. Công ty dự án phụ trách chính. Phòng thiết kế trung tâm quản lý dự án phê duyệt. Phòng marketing trung tâm quản lý dự án phối hợp. Bản vẽ thi công. Công ty dự án phụ trách chính. Phòng thiết kế trung tâm quản lý dự án phê duyệt. Viện quy hoạch thẩm tra cơ điện phê duyệt. Tự kiểm tra. Công ty dự án phụ trách chính và phê duyệt. Phối hợp kiểm tra. Công ty dự án phụ trách chính. Phòng thiết kế trung tâm quản lý dự án phê duyệt. Phòng marketing trung tâm dự án phê duyệt. Phòng giám sát quản lý chất lượng phê duyệt. Kiểm tra lần cuối. Công ty dự án phụ trách chính. Phòng giám sát an toàn tập đoàn phê duyệt. Tiếp sau đây là bảng nội dung trách nhiệm các giai đoạn. Nội dung công việc. Thứ nhất, chọn địa điểm. Người chịu trách nhiệm đầu tiên, tổng giám đốc. Người chịu trách nhiệm trực tiếp, phó tổng giám đốc marketing. Phòng chịu trách nhiệm trực tiếp, phòng marketing công ty dự án. Phòng giám sát quản lý trung tâm tập đoàn. Người chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát quản lý. Người phụ trách dự án phòng marketing. Nội dung công việc thứ hai, thiết kế. Người chịu trách nhiệm đầu tiên, tổng giám đốc. Người chịu trách nhiệm trực tiếp, phó tổng giám đốc quy hoạch. Phòng chịu trách nhiệm trực tiếp, phòng thiết kế công ty dự án. Người chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát quản lý. Người phụ trách dự án phòng thiết kế. Người phụ trách các hạng mục cơ điện viện quy hoạch. Nội dung công việc tiếp theo. Báo phòng cháy chữa cháy xét duyệt. Người chịu trách nhiệm đầu tiên, tổng giám đốc. Về thi công. Người chịu trách nhiệm đầu tiên, tổng giám đốc. Người chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát quản lý là người phụ trách dự án phòng thiết kế. Về nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Người chịu trách nhiệm đầu tiên, tổng giám đốc. Về tự kiểm tra. Người chịu trách nhiệm đầu tiên, tổng giám đốc. Người chịu trách nhiệm trực tiếp, phó tổng giám đốc công trình. Phòng chịu trách nhiệm trực tiếp là phòng công trình công ty dự án. Về phối hợp nghiệm thu. Người chịu trách nhiệm đầu tiên, tổng giám đốc. Người chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát quản lý là người phụ trách dự án phòng giám sát chất lượng quản giáo. Người phụ trách dự án phòng thiết kế. Người phụ trách dự án phòng marketing. Về nghiệm thu lần cuối. Người chịu trách nhiệm đầu tiên, tổng giám đốc. Người chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát quản lý là người phụ trách dự án phòng giám sát an toàn tập đoàn. Thứ hai, quy định quản lý an toàn. Trên 8 phương diện quản lý cơ sở, kiểm tra hàng ngày an toàn phòng cháy chữa cháy, kiểm tra lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy, khắc phục hiểm họa và thông báo lên trên, lên kế hoạch xử lý tình huống bất ngờ, bồi dưỡng, huấn luyện, diễn tập, hoạt động marketing lớn và xử lý tình huống phát sinh, chỉ rõ trọng tâm công việc và trọng tâm quản lý, soạn ra ghi chép và văn bản hỗ trợ liên quan để tiện cho việc quản lý. Thứ ba, tiêu chuẩn an toàn thiết kế. Khu kinh doanh phải lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống dập lửa tự động, hệ thống trụ cứu hỏa trong ngoài khu vực, hệ thống loại bỏ khói. Công trình sửa chữa các phòng trong khu kinh doanh phải được phòng cháy chữa cháy xét duyệt, nghiệm thu hoặc lập hồ sơ và có được văn bản chứng nhận đạt chuẩn. Thứ tư, quản lý quy trình hóa. Chọn địa điểm khu kinh doanh phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khu kinh doanh và báo cấp trên phê duyệt. Chúng ta có thể xem quy trình phê duyệt XM11 và XM12. Phương án thiết kế khu kinh doanh, đính kèm chuyên đề thiết kế kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy, báo cấp trên phê duyệt. Có thể xem quy trình phê duyệt XM15. Bản vẽ thi công và ý kiến phê duyệt bản vẽ thi công, báo cáo cấp trên công văn phê duyệt về nơi sử dụng, quy hoạch và phòng cháy chữa cháy. Xem quy trình phê duyệt XM14. Thi công khu kinh doanh. Công ty dự án tự kiểm tra, huấn luyện an toàn phòng cháy chữa cháy. Trung tâm quản lý dự án phối hợp nghiệm thu. Xem quy trình phê duyệt XM15. Phòng giám sát an toàn tập đoàn nghiệm thu. Kết quả gửi cho trung tâm quản lý dự án. Xem quy trình phê duyệt XM16. Sau khi nghiệm thu, công ty dự án ủy thác cho công ty quản lý kinh doanh thực hiện quản lý an toàn hàng ngày cho tới khi kết thúc thời gian bán. Thứ năm, tiêu chuẩn quản lý vận hành. Sau đây là bảng trách nhiệm quản lý hàng ngày và sử dụng. Vị trí: Phó Tổng Giám đốc Marketing. Nhiệm vụ: 1. Phụ trách ký hợp đồng ủy thác quản lý khu kinh doanh với công ty quản lý kinh doanh, nêu rõ khu quản lý, phạm vi, trách nhiệm, quyền lợi. 2. Tình thế cấp bách áp dụng phương thức ứng phó có hiệu quả, báo cáo với công ty dự án, trung tâm dự án và tập đoàn trong thời gian sớm nhất. 3. Đôn đốc nhân viên marketing tuân thủ quy định quản lý bất động sản. Vị trí: Giám đốc phòng marketing. Nhiệm vụ: 1. Giám sát kiểm tra nhân viên marketing sử dụng điện an toàn. 2. Giám sát kiểm tra vật dễ cháy, có thể cháy, cất giữ ở kho tư liệu, kho lưu trữ bên trong khu kinh doanh. 3. Giám sát kiểm tra cửa và lối thoát chống cháy phải thông suốt, hộp phòng cháy chữa cháy, trụ cứu hỏa không bị che chắn. 4. Phòng tư liệu, phòng lưu trữ, phòng tài vụ, phòng phân phối điện, nhà kho phải lắp biển báo cấm hút thuốc. Quản lý chăm sóc khách hàng. Nhiệm vụ: 1. Giám sát kiểm tra nhân viên marketing sử dụng điện an toàn. 2. Giám sát kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy có lắp đặt chính xác hay không. 1.3. Tiêu chuẩn quản lý an toàn hiện trường thi công, bao gồm khu sinh hoạt làm việc. Vạn Đạt đặc biệt chú trọng quản lý an toàn hiện trường thi công, cơ chế quản lý rõ ràng, trách nhiệm an toàn đúng người. Tiêu chuẩn quản lý an toàn thỏa mãn hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc gia. Đối với việc nhận định hiểm họa, cần phải có căn cứ khoa học và tính thực tiễn cao, phương thức sát hạch, xử phạt nghiêm khắc, yêu cầu công ty dự án kiểm tra và báo cáo hàng tuần, hàng tháng, trung tâm quản lý kiểm tra và sát hạch chặt chẽ, đảm bảo tính an toàn của công trình. Sau đây sẽ là quy trình quản lý an toàn hiện trường, cụ thể như sau. Chỉ rõ cơ chế quản lý, trách nhiệm an toàn. Đơn vị thi công chịu trách nhiệm chính về quản lý an toàn hiện trường thi công và khu sinh sống. Đơn vị thi công chịu trách nhiệm giám sát quản lý về quản lý an toàn hiện trường thi công. Công ty dự án chịu trách nhiệm quản lý về an toàn hiện trường thi công. Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm đầu tiên, phó tổng giám đốc công trình là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Giám đốc phòng công trình phụ trách quản lý đơn vị thi công và đơn vị giám sát quản lý, đảm bảo các đơn vị này thực hiện tốt nhiệm vụ chính của mình. Phòng giám sát quản lý chất lượng chịu trách nhiệm giám sát quản lý về quản lý an toàn hiện trường thi công. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trực tiếp về giám sát quản lý an toàn phân công quản lý nghiệp vụ. Lập ra quy định quản lý an toàn hiện trường thi công. Mỗi tháng, hệ thống dự án phải tổ chức họp thường kỳ an toàn hàng tháng do tổng giám đốc đứng ra chủ trì. Tóm tắt cuộc họp, thông báo an toàn thông qua OA báo cáo lên phòng giám sát an toàn tập đoàn. Mỗi tháng, dự án ở các nơi phải tổ chức họp thông báo an toàn hệ thống, có phó chủ tịch quản lý tham gia, có thể họp trực tuyến. Thông qua OA báo cáo lên phòng giám sát quản lý chất lượng. Mỗi 6 tháng, hệ thống dự án phải tổ chức họp thông báo an toàn hệ thống, có phó chủ tịch quản lý tham gia, có thể họp trực tuyến và có sự hiện diện của đơn vị tổng thầu, đơn vị giám sát quản lý các dự án. Công ty dự án và trung tâm quản lý dự án ký kết hiệp ước trách nhiệm quản lý an toàn dự án, đề ra quy hoạch quản lý an toàn hiện trường thi công công ty dự án. Mỗi tuần phải phối hợp kiểm tra an toàn một lần do Phó Tổng Giám đốc công trình tổ chức. Tổng Giám đốc công ty dự án mỗi tháng phải tham gia ít nhất một lần. Đề ra kế hoạch xử lý tình huống an toàn đột ngột phát sinh ở hiện trường dự án. Chỉ rõ yêu cầu tiêu chuẩn bắt buộc về quản lý an toàn. Quy định bắt buộc về tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khu thi công hiện trường. Quy định bắt buộc về tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khu làm việc, sinh sống hiện trường. Quy định bắt buộc về tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn công trình các thực thể liên quan từng bộ phận dự án. Những thiết bị, vật liệu liên quan đến an toàn, phòng cháy chữa cháy cần nghiêm túc chấp hành. Quy định quản lý sử dụng thiết bị, vật liệu an toàn phòng cháy chữa cháy. Sát hạch và xử phạt. Phòng giám sát quản lý chất lượng trung tâm quản lý dự án tiến hành kiểm tra định kỳ và kiểm tra hạng mục riêng đối với công tác quản lý an toàn hàng ngày của công ty dự án và tổng giám đốc công ty đó. Căn cứ kiểm tra đánh giá và xử phạt. Quy tắc nhận định hiểm họa an toàn giai đoạn xây dựng. Quy định xử phạt hiểm họa an toàn giai đoạn xây dựng. Phân loại sự cố hỏa hoạn giai đoạn xây dựng. Quy định xử phạt sự cố hỏa hoạn giai đoạn xây dựng. Thứ nhất, trách nhiệm an toàn. Nêu rõ cơ chế quản lý của đơn vị thi công, đơn vị giám sát, quản lý, công ty dự án, trung tâm quản lý dự án. Thứ hai, quy định quản lý an toàn, yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý đảm bảo an toàn, kiện toàn, bao gồm cơ cấu tổ chức, chế độ quy định, phương thức xử lý tình huống bất ngờ và báo trung tâm quản lý dự án lập hồ sơ, quy định công ty dự án và công ty giám sát quản lý mỗi tuần phải tiến hành kiểm tra và báo cáo lên trên. Sau đây là bảng quy định quản lý an toàn hiện trường thi công công ty dự án. 1. Phải dựa vào pháp luật quốc gia, quy định của địa phương và quy tắc của tập đoàn để xây dựng hệ thống quản lý đảm bảo an toàn, kiện toàn, bao gồm cơ cấu tổ chức, chế độ quy định, phương thức xử lý tình huống bất ngờ và báo phòng giám sát quản lý chất lượng, phòng giám sát an toàn tập đoàn lập hồ sơ. 2. Phải nghiêm túc chấp hành hiệp ước trách nhiệm quản lý an toàn dự án ký với trung tâm quản lý dự án. 3. Phải ký hiệp ước trách nhiệm đảm bảo an toàn dự án với đơn vị tổng thầu thi công. Đơn vị tổng thầu thi công giám sát đề ra phương thức xử lý tình huống bất ngờ, xây dựng bản tổng hợp quản lý an toàn, chi phí thi công an toàn trong chi phí thực hiện đầy đủ, kiểm tra tình hình thực tế công tác quản lý an toàn. 4. Phòng công trình phụ trách quản lý công tác an toàn đơn vị thi công và đơn vị giám sát quản lý tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn hàng ngày của các đơn vị này. Mỗi tháng, sát hạch tình hình quản lý an toàn của đơn vị giám sát quản lý thi công. Hàng ngày, công trình sư phụ trách khu vực tiến hành tuần tra hiện trường thi công, phát hiện vấn đề giới hạn thời gian khắc phục. Nếu hết hạn vẫn chưa xử lý xong thì tiến hành xử phạt. 5. Những thiết bị, vật liệu liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy cần nghiêm túc chấp hành quy định quản lý sử dụng thiết bị, vật liệu an toàn phòng cháy chữa cháy. 6. Đối với vật liệu tái sử dụng nhiều lần, lắp đặt tạm thời, có yêu cầu phòng cháy thì sau khi đưa vào cần tổ chức kiểm tra trong thời gian sớm nhất. Nếu không đạt tiêu chuẩn, phải đưa ra khỏi hiện trường nội trong 3 ngày. 7. Mỗi tuần phải phối hợp kiểm tra an toàn một lần do Phó Tổng Giám đốc Công trình tổ chức. Tổng Giám đốc Công ty Dự án mỗi tháng phải tham gia ít nhất một lần. 8. Giai đoạn thi công kết cấu. Mỗi quý tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy một lần. Giai đoạn sửa chữa. Mỗi 2 tháng tổ chức một lần. Diễn tập phòng cháy chữa cháy do Phó Tổng Giám đốc Công trình phụ trách, đơn vị tổng thầu tổ chức. Tất cả các đơn vị tham gia xây dựng đều phải có mặt. 9. Đơn vị thi công, vật liệu thiết bị đấu thầu phải phù hợp quy định liên quan về kho thương hiệu nhà cung cấp đạt chuẩn. Thứ 3. Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khu thi công hiện trường là quy định đầy đủ và bắt buộc về tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn được thực hiện đối với khu thi công hiện trường, khu văn phòng sinh sống hiện trường, các thực thể liên quan phân bố trong các hạng mục công trình, tất cả đều cao hơn yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia. Sau đây là bảng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khu thi công hiện trường. Quy định bắt buộc về tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn các thực thể liên quan phân bố trong các hạng mục công trình. 1. Thực thể công trình sử dụng vật liệu phòng cháy cần thỏa mãn quy định tiêu chuẩn quản lý an toàn viện quy hoạch và tiêu chuẩn an toàn thiết kế bất động sản kinh doanh. Vật liệu thiết bị có liên quan tới an toàn phòng cháy chữa cháy phải tuyệt đối tuân thủ quy định quản lý sử dụng vật liệu thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy. Mỗi quý, phòng giám sát quản lý chất lượng trung tâm quản lý dự án tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện quy định trên. 2. Trước khi kinh doanh thử nghiệm 15 ngày và trước khi chung cư nhà ở chính thức đón người dân 90 ngày, Phó Tổng Giám đốc Công trình Công ty Dự án địa phương phải tổ chức cho phòng công trình và công ty quản lý bất động sản địa phương sử dụng thiết bị hồng ngoại tiến hành kiểm tra một lượt đường dây điện, dây cáp ở những vị trí quan trọng trong kiến trúc xây dựng nhằm loại bỏ nguy cơ tiềm tàng. 3. Trong thời gian nghiệm thu bàn giao dự án, nếu xảy ra những vấn đề sau, công ty quản lý bất động sản có thể chỉ tiếp quản mà không cần tiếp nhận. Việc dừng phát tiền thưởng cho công ty dự án. Đối với tài liệu chứng minh liên quan đến vật liệu thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy và an toàn kết cấu chủ thể, công ty dự án không cung cấp đầy đủ hoặc không đạt yêu cầu, tính năng cháy không đạt chuẩn, không đạt tiêu chuẩn kho thương hiệu cung cấp và chưa thực hiện quy định quản lý sử dụng vật liệu thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy, đường dây điện, dây cáp tồn tại lỗi nghiêm trọng. 2. An toàn thiết bị. 2.1. Nghiêm khắc quản lý tính năng phòng cháy chữa cháy của vật liệu. Trong quá trình xây dựng công trình, ba mảng liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy gồm trang trí, cơ điện, thiết bị được chia làm 26 mục vật liệu thiết bị phân 2 cấp. Quản lý chặt chẽ dựa trên 4 quy trình thực hiện quản lý kho thương hiệu, chứng kiến lấy mẫu tái kiểm tra đạt chuẩn, đồng thời được Tổng Giám đốc đồng ý có thể đưa vào sử dụng. Hàng tháng, Trung tâm Quản lý đến hiện trường sát hạch kiểm tra đột xuất. Đối với hiện tượng vi phạm quy trình, ký thay mà không có sự ủy thác, cần dựa theo quy chế nghiêm khắc kiểm tra nhằm đảm bảo tính năng phòng cháy chữa cháy của vật liệu. 2.2. lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy an toàn cao cấp. Hệ thống phòng cháy chữa cháy là yếu tố quan trọng bảo đảm an toàn cho những trung tâm thương mại lớn. Vạn Đạt không tiếc chi phí đầu tư vào việc mua sắm và lắp đặt thiết bị nhập khẩu cao cấp đạt chuẩn, tạo cơ sở vững chắc cho hệ thống phòng cháy chữa cháy. Điều đó thể hiện Vạn Đạt đề cao quản lý an toàn và trân trọng tính mạng của tất cả nhân viên cũng như khách hàng của mình. Sau đây sẽ là bảng lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy trung tâm thương mại Vạn Đạt. 1. Tên hệ thống. Hệ thống báo cháy tự động. Chi tiết lắp đặt. Hệ thống cảnh báo hỏa hoạn phòng cháy chữa cháy gồm cảm nhận khói, cảm nhận nhiệt độ, thăm dò hồng ngoại. Áp dụng hệ thống SE của Đức. Máy chủ có 13.868 điểm cảnh báo. 2. Hệ thống nước phòng cháy chữa cháy. Chi tiết lắp đặt. Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy gồm hệ thống phun nước tự động. Tủ kính trưng bày trong các cửa hàng ở phố đi bộ đều được gắn hệ thống phun nước, hệ thống trụ cứu hỏa, bóng nước dập lửa thông minh không gian lớn, hệ thống xịt nước trong phòng phân phối điện, trong đó có 9 máy bơm nước, 2 bộ hệ thống ổn áp, 18 máy bóng nước dập lửa thông minh không gian lớn. 3. Hệ thống loại bỏ khói. Chi tiết lắp đặt. Hệ thống loại bỏ khói gồm 113 quạt thông gió hút khói, 31 quạt hướng trục. 4. Hệ thống phát hành phòng cháy chữa cháy. Chi tiết lắp đặt. Lắp đặt 4 máy phát thanh. 5. Hệ thống dập lửa bằng khí ga. Chi tiết lắp đặt. Tất cả phòng đặt máy biến áp đều được lắp hệ thống dập lửa khí ga. Tất cả có 23 khu bảo vệ. 6. Hệ thống giám sát dập lửa điện. Chi tiết lắp đặt. Tất cả mạch điện chiếu sáng đều phải lắp hệ thống cảnh báo hỏa hoạn, hở điện, có 320 điểm giám sát. 7. Hệ thống thăm dò nhiệt độ, tuyến tính, dây cáp điện. Chi tiết lắp đặt. Tất cả có 81 mạch đóng, bao trùm tất cả tuyến điện chính. 8. Bảo đảm an toàn điện. Chi tiết lắp đặt. Tất cả bên trong hệ thống điện mạnh đều phải có bom dập lửa siêu nhỏ. 9. Hệ thống thoát hiểm thông minh. Chi tiết lắp đặt. Bao phủ tất cả khu vực công cộng trong khu thương mại. 3. La mã giám sát và sát hạch an toàn nghiêm khắc. 1. Phương thức sát hạch an toàn tiên tiến. Cùng với việc các công trình xây dựng bất động sản thương mại Vạn Đạt ngày càng mọc lên như nấm, khu vực cũng ngày càng rộng hơn, phòng giám sát chất lượng Vạn Đạt đã kịp thời chuyển đổi mô hình giám sát quản lý. Thông qua hình thức khoa học kỹ thuật cao, sử dụng thiết bị giám sát và mạng Internet, lắp đặt hệ thống giám sát từ xa đối với những công trình, khu kinh doanh đang được thi công. Điều này giúp tập đoàn nắm bắt được tình hình thực tế trên hiện trường thi công. Chất lượng an toàn được giám sát sát sao, bảo đảm kịp thời phát hiện hiểm họa chất lượng an toàn, dự đoán và ngăn chặn hiệu quả những sự cố chất lượng an toàn có thể phát sinh. Trải qua một thời gian thực tiễn, tính hiệu quả và uy lực của hệ thống giám sát từ xa trong việc giám sát cơ sở và giai đoạn thi công chủ thể đã được công nhận. Hệ thống giám sát từ xa trực quan, tiện lợi, nhanh chóng, nội dung thông tin đa dạng, không chỉ nâng cao tính hiện đại về khoa học kỹ thuật cho hệ thống giám sát mà còn tăng hiệu quả làm việc của phòng quản lý giám sát an toàn tập đoàn. 2. Giám sát và sát hạch an toàn. Trong chế độ cần chỉ rõ phương thức sát hạch đối với quá trình thực hiện an toàn và hiệu quả làm việc của công ty dự án. Hàng tháng tiến hành sát hạch an toàn, chất lượng an toàn hiện trường thi công dự án. Điểm số hàng tháng được thông báo và trực tiếp tính vào kết quả sát hạch an toàn thường niên của dự án. Đồng thời, thông qua hệ thống thông tin quản lý an toàn, tiến hành sát hạch hiểm họa an toàn, vấn đề an toàn, công tác an toàn ở khu văn phòng và khu kinh doanh. Căn cứ vào mức độ nặng nhẹ mà gửi yêu cầu khắc phục, nhắc nhở quản lý, cảnh cáo quản lý và thông báo quản, hạ cấp, giáng chức hoặc thanh lý hợp đồng lao động. Kết quả sát hạch tổng hợp trực tiếp ảnh hưởng đến vấn đề thưởng năm, thăng chức, khen thưởng của các cấp đơn vị bị sát hạch. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng tôi vừa giới thiệu tới quý thính giả nội dung chương thứ 12 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và trước khi khép lại quyển sách này, hosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe lời kết.